Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246. Cái gì mới gọi đao pháp? Đối với hồn phỉ lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, sau khi nghe lộ ra một tia nụ cười khinh thường ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía hồn phỉ gian phòng, khinh bỉ nói: ngươi quá để ý mình, muốn từ trong tay của ta giật đồ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đáp lại hồn phỉ một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ. Đối người bán đấu giá kia thúc giục nói: tuyên bố đấu giá kết quả đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, đấu giá sư không dám chần chờ. Đối xung quanh người hỏi thăm về tới, thấy một lần không có người tiếp tục tăng giá, liền lập tức tuyên bố kết quả. Tuyên bố cái này 100 khối lực lượng văn thạch bị Mạc Thanh Vân đoạt được. Đang đấu giá sư tuyên bố kết quả về sau, Mạc Thanh Vân liền 15 ức giao bên trên, sau đó đem 100 khối lực lượng văn thạch cầm vào tay. Lực lượng văn thạch, nhìn xem trong tay 100 khối mang theo phù văn thạch đầu. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đem thạch đầu giao cho Cửu Cung nói: Cửu Cung, có những này tinh văn trận thạch, có thể khôi phục Cửu Cung trận bàn mấy thành trận lực, 7 thành trở lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung lộ ra một tia kinh hỉ, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, nói: thiếu chủ yên tâm, mặc dù không có trực tiếp khôi phục lại 10 thành. Nhưng là, giống như phần viêm thiên hàng trận cái này trận pháp, thi triển 3 lần vẫn là không có vấn đề. Như thế thuận tiện, nghe được Cửu Cung đáp lại, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng, nở nụ cười hướng phòng đấu giá đi ra. Lần đấu giá này hành chi đi, hắn thu hoạch rất tốt, chẳng những nhận được tinh văn trận thạch, lại còn thu hoạch ngoài ý muốn 3 cái thần bí lông mi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới phòng đấu giá bên ngoài, nhưng mà, Mạc Thanh Vân hắn đi ra phòng đấu giá lúc, phòng đấu giá bên ngoài lại xuất hiện vài nhóm người, đem hắn đường đi chặn. Những người này, chính là trước đó tại phòng đấu giá bên trong hồn phỉ bọn người. Hồn phỉ mọi người thấy một lần Mạc Thanh Vân dáng vẻ, lập tức từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Người trước mắt này lại là Tử Đồng Ma Quân. Vừa rồi tại số 8 khách quý gian phòng người, lại là vài ngày trước hung danh chiêu lấy ngoan nhân. Tử Đồng Ma Quân cũng chính là bọn hắn chuyến này tứ tượng thành muốn liên thủ người đối phó. Tử Đồng Ma Quân, lại là ngươi? Nhận ra Mạc Thanh Vân về sau, kia Phạm Huyền sắc mặt trầm xuống, biểu lộ dữ tợn. Mạc Thanh Vân quát lớn: lá gan của ngươi cũng không nhỏ, chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Giờ phút này, tại Phạm Huyền lời nói vừa rơi xuống về sau, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thập Đại Vương Quốc người liên thủ muốn đối phó ngoan nhân Tử Đồng Ma Quân, giờ phút này thế mà ra khỏi nơi này. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi số 8 khách quý gian phòng người vì cái gì không vung Thập Đại Vương Quốc mọi người, dùng Mạc Thanh Vân cùng Thập Đại Vương Quốc mối thù truyền kiếp. Hắn hội sẽ chim Thập Đại Vương Quốc người, đó mới là thiên đại quái sự. Nguyên lai vừa rồi số 8 khách quý gian phòng người lại là Tử Đồng Ma Quân. Khó trách hắn không sợ Thập Đại Vương Quốc người. Nguyên lai là dạng này. Nói như vậy hết thảy liền nói đến thông. Bất quá, Tử Đồng Ma Quân thật mẹ nó quá có tiền. Ngươi hiểu được, Tử Đồng Ma Quân đạt được Cửu Cung bí tàng cùng Thượng Cổ bảo tàng cái này hai đại bảo tàng. Hắn có thể không có tiền sao? Không nói đến hai đại bảo tàng, tựu chỉ riêng hắn tại Cửu Cung bí tàng bên ngoài giết mấy ngàn võ giả, đạt được bọn hắn túi càn khôn cũng là một bút cự phú a. Giờ khắc này, mọi người đều là nhịn không được cảm thán, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiện đầy bội phục. Người sống một đời, có thể giống như Mạc Thanh Vân như vậy thẳng thắn mà làm. Cầm kiếm thiên nhai, không bị ước thúc, đây là mới là võ giả chân chính truy cầu. Lạnh lùng đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, Hồn Phỉ biểu lộ trầm xuống. Nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, Tử Đồng Ma Quân, ta niệm tình ngươi là một nhân tài, chỉ cần ngươi đem lực lượng văn thạch cùng hai đại bảo tàng, cùng ngươi tu luyện nhãn ma phương pháp cho ta, sau đó quy thuận tại ta, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi tính là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì lưu ta một mạng? Nghe được Hồn Phỉ lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, ngoạn vị đáp lại nói, như vậy đi, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đem mẹ ngươi cống hiến ra đến, cho đại gia thưởng thức một lần, ta hôm nay liền thả ngươi như thế nào? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, trở nên phức tạp cùng đặc sắc, cùng này đồng thời. Một số người thì là mặt lộ vẻ bội phục hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Lén lén hướng Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cái lên. Quá nghiêu sao, dám cùng đệ nhất vương quốc người nói như vậy người. Toàn bộ bách quốc bên trong chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Ngươi, muốn chết, nhìn thấy mọi người biểu lộ dị dạng nhìn mình. Hồn Phỉ sắc mặt lập tức trầm xuống. Muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ, Hồn Phỉ đại ca, không cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới thu thập tiểu tử này là được. Giờ khắc này ở Hồn Phỉ chuẩn bị động thủ thời khắc, kia Phạm Huyền tiến về phía trước một bước bước ra, cắt ngang Hồn Phỉ cử động về sau, khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, Tử Đồng Ma Quân, người khác đều nói ngươi dùng đao lợi hại. Hôm nay ta Phạm Huyền liền để ngươi biết rõ, cái gì mới gọi chân chính đao pháp, tự ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được Phạm Huyền lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó không kiên nhẫn nhìn về phía Hồn Phỉ bọn người, nói, các ngươi là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên, trực tiếp động thủ chính là, không cần nhiều lời, đối phó ngươi. Ta một người là đủ rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Phạm Huyền sắc mặt trầm xuống, trực tiếp cầm đao hướng Mạc Thanh Vân chém tới. Những người khác thấy thế về sau, đều rối rít lui qua một bên, mặc cho Phạm Huyền cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, không có vội vã cùng tiến lên. Bọn hắn cùng Phạm Huyền đồng dạng, cho rằng Mạc Thanh Vân có chút chỉ là hư danh, không đáng giá bọn hắn cùng tiến lên. Cuồng đao vô hối, Phạm Huyền chém ra một đao, trường đao trong tay của hắn bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, hóa thành một đạo to lớn màu đen đao ảnh. Cái này màu đen đao ảnh vừa ra, liền cực tốc hướng Mạc Thanh Vân oanh đến, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, phảng phất gặp thần giết thần, gặp tiên chạm tiên. Phần dương đoạn sơn đao, đối mặt Phạm Huyền một đao kia, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, trực tiếp cầm trong tay hỏa lăng đao, chém ra một đao, hỏa lăng đao vừa rơi xuống, liền bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn hỏa diễm chi lực, hóa thành một thanh kinh khủng hỏa long đao mang, hướng Phạm Huyền đao ảnh đánh tới. Tại hỏa long đao mang chém ra thời khắc, trên người của nó trong nháy mắt bộc phát một cỗ kinh người áo nghĩa chi lực. Đây là tam trọng hỏa chi áo nghĩa. Tại cỗ này áo nghĩa chi lực gia trì dưới, để hỏa long đao mang uy thế lập tức được cường hóa đến cực hạn. Tam trọng hỏa chi áo nghĩa cảm nhận được hỏa long đao mang bên trên áo nghĩa chi lực, giờ phút này không riêng Phạm Huyền biểu lộ biến đổi, tự liền một bên Hồn Phỉ mấy người cũng là biểu lộ biến đổi. Phốc phốc, Phạm Huyền màu đen đao ảnh gặp được hỏa long đao mang về sau, trong khoảnh khắc liền bị cường thế đánh tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà hỏa long đao mang tại đánh giết Phạm Huyền một đao kia về sau, lại là thế công không giảm, tiếp tục hướng phía phát hiện cường thế đánh tới. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Thấy một lần một màn này về sau, Hồn Phỉ không chần chờ nữa, lập tức đối đại gia nhắc nhở một câu, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại Hồn Phỉ xuất thủ thời khắc, kia Thi Bân mấy người cũng nhao nhao xuất thủ, thay Phạm Huyền ngăn cản Mạc Thanh Vân một đao kia, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Kia Hổ Liệt cùng Phiền Phương bọn người, giờ phút này nhưng không có theo mọi người đồng loạt ra tay. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân đối với hai người nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta giao hai người các ngươi người bạn này. Theo hai người thời khắc này cử động xem ra, Mạc Thanh Vân cảm thấy bọn hắn là thật dự định cùng mình tương giao. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền cầm trong tay hỏa lăng đao hướng Phạm Huyền chém giết mà đi. Âm thanh lạnh lùng nói, cho dù các ngươi đồng loạt ra tay, cũng vô pháp ngăn cản ta giết ngươi. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Phạm Huyền đánh giết mà đi. Cùng kia Hồn Phỉ bọn người kéo ra cự ly, phần dương đoạn sơn đao, Mạc Thanh Vân sao gần đến Phạm Huyền trước người, liền đối với hắn quả quyết chém ra một đao. Động tác hành vân lưu thủy, dứt khoát đến cực điểm. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân vung ra hỏa lăng đao lúc, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người ra, phảng phất tan trong thiên địa. Đây là đao thế, đao thế, thật là khủng khiếp. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người đao thế, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kính sợ cùng kiêng kỵ ra. Giống, tại mọi người chấn kinh thời khắc, hỏa lang đao lập tức hỏa diễm chi lực một thình, bộc phát ra một đạo kinh khủng hỏa long đao mang. Đạo này hỏa long đao mang vừa ra, liền cực tốc hướng kia Phạm Huyền đánh tới, mang theo một cỗ thế như trẻ tre chi thế. Bá đao phá thiên, thấy một lần Mạc Thanh Vân xuất thủ, Phạm Huyền không dám chần chờ, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn, thi triển ra võ hồn thần thông. Tại Phạm Huyền thi triển ra võ hồn thần thông về sau, cả người hắn liền cùng đao trong tay hóa thành một thể, như là nhân đao hợp nhất, hướng phía hỏa long đao mang nghênh đón. Tại Phạm Huyền cùng hỏa long đao mang đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm ra, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực ba động. Phốp, tại cỗ này nguyên lực ba động phát ra thời khắc, kia Phạm Huyền thân thể lập tức ngã bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, Phạm Huyền bị một chiêu đánh bay. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia chấn kinh, có chút ngoài ý muốn kết quả này. Mãnh cầm phá, nhưng mà giờ khắc này ở trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân lần nữa thân thể lóe lên, lần nữa hướng phía Phạm Huyền đánh tới. Đi chết đi, Mạc Thanh Vân một đao kia động tác cực nhanh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền một đao cường thế chém tới Phạm Huyền trên lồng ngực. Phốc phốc, giơ tay chém xuống, tiên huyết văng khắp nơi. Phạm Huyền bị giết, nhìn xem Mạc Thanh Vân gọn gàng đánh giết Phạm Huyền, xung quanh người đều là biểu lộ co lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên có chút kính sợ. Tại mọi người mặt lộ vẻ kính sợ thời khắc, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Phạm Huyền túi càn khôn thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hướng phía Thi Bân đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đánh tới, Thi Bân biểu lộ co lại, phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu, khống chế một cái thân ảnh màu đen hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Đây là một cỗ cùng loại khôi lỗi cương thi, là Thi Vương quốc người độc hữu thủ đoạn. Bất quá, cương thi khí thế so khôi lỗi mạnh hơn, lạnh hơn cùng kinh khủng. Thời khắc tản mát ra một cỗ huyết tinh. ăn mòn khí tức, chỉ dựa vào cái này còn không cản được ta. Nhìn thấy Thi Bân Cương thi thẳng hướng chính mình, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh ra, trong mắt lóe lên một tia tử mang. Động lực tuyến, một đạo khí thế kinh người tử mang theo Mạc Thanh Vân trong hai mắt bảo mà ra, cực tốc đánh phía kia Thi Bân. Phốc phốc, đón lấy, tại kia Thi Bân còn chưa kịp phản ứng lúc, động lực tuyến liền mặc vào đầu của hắn, trừng lớn lấy hai mắt phát ra một đạo không cam lòng ngữ điệu. Không, bởi vì vừa rồi Mạc Thanh Vân thể hiện ra cường đại đao thế, để hắn trong lúc nhất thời quên đi, Mạc Thanh Vân còn có cường đại át chủ bài. Động lực tuyến, giết Thi Bân về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Thi Bân túi càn khôn cũng thu vào trong lòng, lộ ra một tia cười nhạt nói, hồi vốn, phát ra một đạo kinh hỉ ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Hồn Phỉ bọn người. Nói, hôm nay tới trước nơi này, đến tứ tượng thành ta sẽ chậm chậm thu các ngươi. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp trốn xa mà đi. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, cũng không phải hắn sợ thập đại vương quốc người, mà là trong lòng của hắn có mặt khác dự định. Hắn muốn làm một bút lớn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.